Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, ta là lôi thần, bước vào tầng thứ 3, phơi bày tại tần tinh trước mắt là một hồi hoa cả mắt, một phiến sấm chớp rền vang, tại đây, bất ngờ đã biến thành một chỗ lôi điện thế giới, đâu đâu cũng có không ngừng xẹt qua thiểm điện. Giống như có đèn linh tính một dạng, hóa thành điện xà, tại bốn phía tự do bay lượn, tia chớp, cũng sắp tại đây chiếu sáng giống như ban ngày, tại đây phảng phất vô tận thiểm điện bên trong, đứng yên một cái khuôn mặt cương nghị, tóc đen xõa vai nam tử trung niên, tại mi tâm hắn bên trong, có đến một đạo tia chớp màu vàng ấn ký, nhìn thấy người nam tử này. Tần tinh bên tai, trong thoáng chốc giống như là nghe được một câu nói. Tần tinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Tần tinh nhận biết người nam tử này, biết rõ hắn là đến từ lôi minh vương tộc, cũng là đây nhất tộc đàn bên trong người xuất sắc. Lôi thiên lý, tần tinh cùng lôi thiên lý phòng, đã vượt quá đánh qua một lần qua lại. Năm đó tần tinh tham gia đại hội đấu giá, bởi vì trên tay nắm giữ thiệp mời, từ mà trở thành rồi lôi thiên lý cướp đoạt đối tượng. Đó là bọn họ lần đầu tiên giao phong. Sau đó, tần tinh đi tới tinh môn chi địa, trên nửa đường bỏ rơi nơi có người theo dõi. Duy chỉ có không bỏ rơi được cái này giống như kẹo da trâu một dạng. Từ đầu đến cuối dính mình lôi thiên lý, mà lôi thiên lý đi theo tần tinh mục đích, phi thường rõ ràng, chính là muốn cùng tần tinh nhất chiến. Đó là bọn họ lần thứ hai giao phong, cũng chính bởi vì lần này, tần tinh mới đúng lôi thiên lý có sâu sắc ảnh hưởng. Cái này mới nhìn qua vô cùng khôn khéo nam tử, lại phảng phất thiếu một cái gân giống như... Bất kể là tần tinh chủ động nhận thua, hay hoặc là xuất thủ đem đánh bại, hắn lại kiên trì cho rằng, tần tinh không phải đối thủ của hắn, cuối cùng vẫn là lôi minh vương tộc tộc trưởng xuất hiện, mới xem như đem hắn mang đi. Tần tinh thậm chí còn nhớ, lôi minh vương tộc tộc trưởng lúc rời thời điểm, đã từng mời qua mình. Nếu như có rảnh rỗi mà nói, có thể đi tới tộc bọn họ bên trong lôi ngục một nhóm money chỉ có điều. Tần tinh thật sự là sự tình quá nhiều, từ đầu đến cuối không thể thành hàng. Không nghĩ đến, hôm nay tại đây, mình vậy mà lần nữa nhìn thấy vị này lôi minh vương tộc thiên tài. Hơn nữa, tại đây chỉ có lôi thiên lý một người. Quan trọng hơn là, lôi thiên lý ánh mắt trong suốt, cùng lúc trước phong hổ và người khác kia tràn đầy ánh mắt oán độc. Hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên là có rõ ràng thần trí, tựa hồ cũng không có bị gieo xuống hồn chủng. Chỉ là, lôi thiên lý tu vi, cũng đã từ ban đầu tinh vương, tăng lên tới tinh quân, hơn nữa còn là năm vân tinh quân. Năm vân tinh quân, nếu mà đặt ở ban đầu trên thôn thiên tinh, tuyệt đối là nhân vật vô địch. Chính là tại hiện tại trên thôn thiên tinh, năm vân tinh quân, chỉ sợ cũng không tính cái gì. Dưới đất này tầng 3, mặc dù khắp nơi lộ ra quỷ dị, nhưng mà tần tinh lại như cũ yên lặng đi đến lôi thiên lý phía trước nói. Đã lâu không gặp, hôm nay... Ngươi cũng muốn cản trở ta sao? Lôi thiên lý trầm mặc chốc lát, lúc này mới gật gật đầu nói. Phải, tần tinh, ta muốn đánh với ngươi một trận. Nghe được đây quen thuộc lời nói, tần tinh cũng không ngoài ý muốn. Nhàn nhạt nói, đây là ngươi vốn là ý. Vẫn là ngươi bị buộc muốn tới đánh với ta một trận. Lôi thiên lý hiển nhiên có thể hiểu rõ tần tinh ý những lời này. Khẽ mỉm cười nói, ngươi yên tâm, ta không bị gieo xuống hốn chủng. Ta hôm nay, muốn đường đường chính chính đánh với ngươi một trận. Tần tinh hơi trầm ngâm nói, Nếu mà ngươi bại, chờ đợi ngươi sẽ là cái gì? Đối với Lôi Thiên Lý, tuy rằng Tần Tinh cũng không có hảo cảm gì cùng Hỏng Cảm Giác, nhưng là mới vừa tam tộc tộc nhân tử vong, lại khiến cho hắn không đành lại dính líu đến cái khác người vô tội. Vì vậy mà, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, Lôi Thiên Lý cùng mình nhất chiến hậu quả. Hắn suy đoán, có phải hay không là Lôi Thiên Lý tộc nhân bị bắt, cho nên Lôi Thiên Lý không được không ở nơi này ngăn cản mình. Lần nữa đối với mình phát ra khiêu chiến. Dù sao, đây to lớn trong lòng đất tầng 3, chỉ có Lôi Thiên Lý một người. Lôi Thiên Lý trong mắt rõ ràng lóe lên một tia cảm kích, nhưng thoáng qua rồi biến mất, nói: "Đây cũng không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi nghiêm túc đánh với ta một trận là được." Tần Tinh hướng về phía Lôi Thiên Lý nhìn chằm chằm sau một hồi lâu, gật đầu một cái nói: "Đã như vậy, như ngươi mong muốn, ta đánh với ngươi một trận." Hướng theo Tần Tinh đáp ứng, tiếng sấm ầm ầm nhớ tới, Lôi Thiên Lý cặp mắt đột nhiên hóa thành hai tia chớp mà tràn ngập tại bốn phía, không ngừng tới lui tuần tra vô số điện xà, cũng là trong nháy mắt bên trong xông vào Lôi Thiên Lý trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, sấm nổ liên miên, thiểm điện lóa mắt, Lôi Thiên Lý phảng phất biến thành lôi thần một dạng, đứng ở nơi đó, đưa tay chỉ một cái Tần Tinh nói: "Tần Tinh, tiếp chiêu." Lôi bạo, một đạo to lớn thiểm điện từ đầu ngón tay hắn bay thẳng ra, mạnh mẽ hướng về Tần Tinh đánh tới. Lúc trước Tần Tinh cùng Lôi Thiên Lý thời điểm giao thủ, Lôi Thiên Lý cũng là thi triển ra một chiêu tinh kỹ này. Chỉ có điều, khi đó hắn là từ trong miệng phun ra thiểm điện, mà bây giờ chính là đưa tay chỉ một cái, liền có thiểm điện bay ra. Đây đủ để chứng minh hắn trưởng khống lôi điện năng lực cùng nó thực lực chân chính đều có đề thăng rất lớn, tựa như cùng phong hổ bọn họ một dạng. Nếu đổi lại là ban đầu Tần Tinh, như vậy mặt đối với hiện tại Lôi Thiên Lý một chiêu lôi bạo này, sợ rằng còn thật không dám đón đỡ, bởi vì lôi điện chi lực là trong thiên địa kinh khủng nhất mấy loại sức mạnh một trong. Nhưng phàm là tinh tu giả, đối với lôi điện chi lực, cơ hồ đều có một loại gần như bản năng sợ hãi. Đối với lần này, Tần Tinh ban đầu đích thân thể nghiệm qua, sau đó cho ra một cái kết luận. Đó chính là lôi điện chi lực phá hư không chỉ có nhằm vào thân thể, mà là nhằm vào tất cả tinh kỹ, tinh khí, phong ấn đợi đã nào. Lôi điện chi lực uy lực hoàn toàn có thể bỏ qua tất cả phòng ngự, mặc kệ ngươi là dựa vào kiên cố tinh khí vẫn là dựa vào cường đại tinh kỹ, đối mặt lôi điện thời điểm căn bản không được tác dụng phòng ngự, tự nhiên sẽ để cho người cảm thấy sợ hãi. Chỉ có điều, đây cũng chỉ là châm đối với những khác người đến nói. Tần Tinh tại vừa mới bước vào tinh vương thời điểm, không ngớt phạt lôi điện chi uy đều có thể thuận lợi tiếp. Càng không cần phải nói hắn hôm nay thực lực đều có thể sánh vai tinh hoàng. Cho nên mặc dù Lôi Thiên Lý thực lực tăng lên, khống lôi uy lực tăng lên, nhưng lại vẫn đối với Tần Tinh không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Ngươi không phải đối thủ của ta. Tần Tinh vẫn là giống như ban đầu một dạng, mặc cho Lôi Thiên Lý trong tay bắn ra thiểm điện, mạnh mẽ bổ vào trên người mình. Tuy rằng ầm ầm lôi minh cùng lóa mắt thiểm điện, cơ hồ đem cả người hắn đều hoàn toàn chìm ngập, nhưng mà hắn kia âm thanh bình tĩnh, chính là từ sấm chớp rền vang bên trong, nhẹ nhàng truyền ra, truyền vào Lôi Thiên Lý lỗ tai. Ta không tin. Lôi Thiên Lý hai mắt trợn tròn, hai tay ở trên không trong thần tốc bóc ra lần lượt ấn quyết. Trên đỉnh đầu, một cái bị lôi điện vờn quanh tinh thần cũng theo đó chậm rãi xuất hiện. Ngũ sắc thiên lôi, rầm rầm rầm, liên tục 5 tiếng nổ truyền đến. Lôi thiên lý mệnh tinh bên trên, toàn bộ lôi điện nhất thời đầu đuôi tương liên, bắn nhanh ra từng đạo điện quang, để cho tần tinh thân thể bốn phía bất ngờ xuất hiện 5 đạo ngàn trượng dài lôi điện. Hơn nữa hiện ra 5 loại hoàn toàn bất đồng màu sắc. Tần tinh có thể nhạy cảm phát giác ra được, đây 5 đạo trong sấm sét, phân biệt hàm chứa ngũ hành chi lực. Vốn là lôi điện liền bỏ qua tất cả phòng ngự, nếu mà lại thêm ngũ hành chi lực, như vậy thật là khiến người ta căn bản là không có cách mượn bất luận cái gì từ bên ngoài đến lực lượng đi ngăn trở. Đáng tiếc, lôi thiên lý gặp phải là tần tinh, hơn nữa còn là thực lực đã vượt qua hắn quá nhiều tần tinh. Ầm ầm, 5 đạo lôi điện lần nữa mạnh mẽ bắn trúng tần tinh, mà tần tinh thân thể trong nháy mắt này ngược lại có hơi ngưng trệ. Khi lôi điện biến mất, tần tinh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại lôi thiên lý phía trước, bình tĩnh nói: còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Vì sao không được tiếp ta một chiêu cuối cùng? Lôi thiên lý trong miệng phát ra giống giận rung trời: ta là lôi thần, thân hóa vạn lôi. Lôi thiên lý thân thể trong lúc bất chợt toát ra tia sáng chói mắt, một luồng tràn đầy khí tức hủy diệt lực lượng khủng bố trong nháy mắt bao phủ tại toàn bộ trong lòng đất tầng 3. Mà cổ lực lượng này để cho nguyên bản từ đầu đến cuối yên lặng tần tinh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Chậm rãi nói: lôi thiên lý, ngươi tại sao phải cùng ta lấy mạng đổi mạng? Ngoặc kép o sao con vớ tơ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu hết chương.